Ma tôn hắn nhớ mãi không quên. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Mục Giao với Hề Hoài xem như ngầm đồng ý với nhau một thỏa thuận quỷ dị. Hề Hoài cho phép Chỉ Mục Giao dùng thân thể hắn tu luyện. Luyện lên tới trúc cơ kỳ thì phá vỡ cấm chế. Sau khi phá vỡ cấm chế, Hề Hoài có thể thoát khỏi huyệt động, còn thọ nguyên của Chỉ Mục Giao kéo dài được thêm 200 năm. Chó ngáp phải ruồi, nhưng lại thành hợp tác đôi bên cùng có lợi. Hề Hoài vẫn luôn bị xiềng xích khóa chặt. Mỗi lúc tu luyện, Chỉ Mục Giao đều vô cùng quy củ, không có nửa phần vượt quá bổn phận. Anh chưa bao giờ có động chạm thừa thãi gì với Hề Hoài. Hai người tiếp xúc với nhau cũng chỉ thông qua đúng một chỗ cần thiết mà thôi. Ngoài lần đầu tiên bất cần ngất xỉu trong lòng Hề Hoài ra, những lần tu luyện sau Chỉ Mục Giao đều lần thật nhanh xuống giường đá sau khi kết thúc. Sau đó tới giúp Hề Hoài tắm rửa sạch sẽ, rồi qua một bên đả tọa hấp thụ linh lực. Hề Hoài ban đầu còn vắt óc nghĩ xem nên làm thế nào, bây giờ. Làm, giết thành quen, cứ tự nhủ thêm một lần lại gần hơn với ngày ra ngoài hơn một chút. Lúc nào Hề Hoài cũng phải đợi cho Chỉ Mục Giao tập trung hấp thụ linh lực xong mới có thể cùng Chỉ Mục Giao chu huyện trò mấy câu, hoặc kiếm cơ tiếp xúc với anh. Những lúc khác hắn chỉ có thể cô độc nằm dài trên giường đá mà chờ đợi. Trong hoàn cảnh này thì đây là cách giải trí duy nhất của hắn. Thấm thoát thời gian đã qua được nửa năm. Lúc này lại xuất hiện một chuyện ngoài ý muốn, Hề Hoài lại lên cơn. Hề Hoài điên từ lúc mới lọt lòng, từ khi hắn vừa sinh ra trong cơ thể đã phong ấn một nửa Hủy Long Diễm. Khế ước linh hồn này là một dạng tà pháp lấy thân hiến tế ký kết khế ước cùng linh thú. Sau khi ký linh khế, người kia sẽ thành chủ nhân của thần thú, có thể ra lệnh cho thần thú làm bất cứ điều gì. Nhưng linh thú mà phụ thân của Hề Hoài ký linh khế không có tự nguyện, vì vậy linh khế không trấn áp được nó hoàn toàn, còn bị nó phản hệ. Khắp tu chân dưới đều nói tông chủ khanh trạch tông trộm gà không xong còn đi tong nắm tóc chủ nhân thần thú đâu không thấy, ngược lại còn thành nô lệ cho nó. Sau khi ký khế ước trong cơ thể tông chủ khanh trạch tông tràn ngập Hủy Long Diễm, ngày ngày bị nó tra tấn. Ông đã trở thành kẻ đáng sợ nhất tu chân giới như ý nguyện, nhưng cái giá phải trả là quá đắt. Phóng lao phải theo lao, ông không còn cách nào ngoài việc tiếp tục bước đi trên con đường lệch lạc này. Ông đã cùng với một vị nguyên anh kỳ thiên tôn khác sinh hạ một con trai, rồi truyền cho đứa trẻ một nửa phong ấn của mình. Hai cha con mỗi người nhận một nửa Hỏa Long Diễm, vì thế trên đỉnh đầu mỗi người chỉ có một chiếc sừng rồng. Sừng của Hề Hoài nằm bên phải trán. Hề Hoài đáng thương từ lúc lọt lòng đã ngày đêm chịu nỗi đau đớn dày vò, lúc nào cũng như bị hàng trăm hàng ngàn con côn trùng, thú vật cắn xé. Lại cũng bởi vì bị cơn điên quấy nhiễu nhiều lần, đâm ra tính tình Hề Hoài lớn lên ngày càng dễ nóng giận, tàn nhẫn, thích giết chóc. Nếu bị Hủy Long Diễm tra tấn quá mức chịu đựng, Hề Hoài sẽ phát điên, mất đi thần trí. Những lúc phát cuồng, Hề Hoài sẽ không nhận thức được ai là ai, quen, không có ý thức, không còn lý trí. Kiếm lăm lăm trong tay, bạ đâu giết đó, cơn điên kéo dài mấy ngày là từng ấy ngày máu chảy thành sông. Y phục của hắn ướt đẫm máu, vệt máu kéo dài trên từng bước chân hắn đi qua. Đây cũng là nguyên nhân khiến Hề Hoài mang trong lòng nhiều oán hận tới vậy, cuối cùng trở thành ác ma mà cả thiên hạ đều muốn tru sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hề Hoài hiện tại chỉ mới 18 tuổi, vẫn đang ở độ tuổi mà tông chủ khanh trạch tông còn khống chế nổi. Chưa có xảy ra những sự việc tàn sát đẫm máu kia. Đợi tới lúc tông chủ khanh trạch tông qua đời, toàn bộ phong ấn Hủy Long Diễm truyền hết qua thân thể Hề Hoài, khi đó mới là lúc hắn đại khai sát giới. Hề Hoài trong nguyên tắc cứ mỗi tháng sẽ lên cơn điên một lần. Dạo gần đây, lệ khí trong người Hề Hoài đã được Chỉ Mục Giao hút đi rất nhiều, đã hơn nửa năm nay không bị tái phát. Hôm nay là lần đầu tiên Chỉ Mục Giao tận mục sở thị Hề Hoài điên lên thật sự sẽ như thế nào. Chỉ Mục Giao đang đà tọa điều tức, bỗng nghe tiếng Hề Hoài lên cơn điên, anh liền bấm tay tạm dừng tu luyện mà đứng phát dậy gọi to. Hề Hoài, có điều Hề Hoài đang nổi điên thì sao mà nghe được, hắn vẫn tiếp tục gầm rú, cả cơ thể quay cuồng, xích sắt cũng bị va chạm dữ dội. Hề Hoài trong cơn điên muốn phá xích thoát ra, phản hệ của cấm chế trong huyệt động lại vì thế mà bắt đầu khởi động. Hàng loạt đạo linh lực công kích đồng loạt ập tới, như một trận mưa roi điên cuồng quất xuống huyệt động mà chẳng theo một quy luật nào cả. Đất đá trong huyệt động bắt đầu rung lắc dữ dội, những hòn đá nhỏ bắt đầu rơi xuống, một tiếng ầm vang lên như sét đánh. Chỉ Mục Giao mạo hiểm tới chỗ vị trí đỉnh đầu của Hề Hoài, khép ngón trỏ với ngón giữa thi triển cấm thuật. Đáng tiếc là lần này anh không thành công, ngược lại còn bị Hề Hoài phản kháng. Rõ ràng thứ mất khống chế trong cơ thể Hề Hoài nhận ra công pháp này không phải thứ tốt lành gì với nó, nên tìm cách bài trừ. Lần trước lên cơn chỉ bị bóng đè, lần này thật sự phát điên. T. tình huống hoàn toàn khác, lần này khó giải quyết hơn nhiều. Chỉ Mục Giao còn phải cảm ơn cấm chế lúc này đây đã giam hãm Hề Hoài lại, bằng không chắc anh đã bị Hề Hoài giết nãy giờ. Chỉ Mục Giao chỉ có thể tiếp tục niệm chú, từ giữa mày xuất hiện một giọt máu đỏ, từ giọt máu triển khai ra một lá chắn bảo vệ Hề Hoài không bị trúng đòn roi linh lực từ phản hệ của cấm chế. Đáng tiếc tu vi anh thực sự quá thấp, linh lực lại ít ỏi, lá chắn mong manh kia chỉ trong chốc lát đã bị đánh nát bươm. Cạn kiệt linh lực, Chỉ Mục Giao không niệm chú được nữa, đành dùng tay chống trên giường đá, dùng cả thân thể của mình che chắn cho Hề Hoài. Từng đợt công kích mang theo sấm sét quất trên người Chỉ Mục Giao, chúng đòn đã đau, sau khi chúng đòn đau đớn vẫn không kết thúc, những tia lửa điện nhỏ sau đó vẫn tiếp tục xẹt lách tách trên vết thương vừa hở miệng của anh. Chỉ Mục Giao trước đây đều rất ít khi rời khỏi tông môn, đây là lần bị tấn công kịch liệt nhất mà anh gặp phải. Tính toán xong, anh cố gắng di chuyển thân thể của mình sao cho che chắn được Hề Hoài tối đa. Cánh tay áp lên cánh tay của Hề Hoài, chân đặt lên chân, thân phủ lên người. Lần đầu tiên giữa hai người có tiếp xúc cơ thể nhiều như vậy, Chỉ Mục Giao chợt phát hiện ra dáng người của Hề Hoài thật sự rất cao lớn. Chỉ Mục Giao dùng cả thân người áp lên người Hề Hoài, ngực chạm ngực, nhưng chân anh phải duỗi thẳng cả mũi chân ra thì cũng chỉ mới tới được mắt cá chân của Hề Hoài thôi. Cánh tay cũng tương tự như vậy, duỗi thẳng tay hết mức thì đầu ngón tay mới coi như là chạm được tới bàn tay của Hề Hoài. Không ngờ chiều cao giữa bọn họ lại hơn kém nhau nhiều tới vậy. Tự dưng giữa thời điểm nước sôi lửa bỏng như vậy mà Chỉ Mục Giao lại nghĩ sang một việc khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bảo sao lại đau tới thế? Hề Hoài, ngươi mau tỉnh lại đi. Sau khi lấy thân thể ra che chắn cho Hề Hoài, Chỉ Mục Giao lại cố gắng đánh thức Hề Hoài. Cũng may mắn là lần này Hề Hoài phát điên không có lâu, rằng có qua lại chừng 15 phút đã từ từ tỉnh lại. Không nhờ Chỉ Mục Giao liên tục hút lệ khí suốt nửa năm nay thì mỗi lần hắn lên cơn là điên mất mấy hôm mới hoàn hồn. Hề Hoài mở mắt sau đó nhận ra hình như có gì không đúng lắm. Bên trong huyệt động tràn ngập cho bụi, hít vào phổi toàn là không khí vẩn đục, rõ ràng là huyệt động mới trải qua một trận rung lắc kịch liệt làm vách đá nứt vỡ thì bụi đá mới mù mịt như vậy. Hắn còn đang bị một người đè lên thân, thấy hắn tỉnh lại, người kia mới lồm cồm chống giường đá đứng dậy, hỏi hắn. Ngươi tỉnh rồi hả? Hề Hoài ngửi được mùi máu tươi nồng nặc trong không khí, Chỉ Mục Giao bò dậy cũng chật vật hơn thường ngày, rõ ràng là bị thương rồi. Hắn mở miệng hỏi, ta lại lên cơn điên sao? Vì nãy giờ gào thét dữ dội quá nên cổ họng Hề Hoài có chút khan, giọng hắn khàn khàn. Chỉ Mục Giao trả lời rồi chật vật leo xuống giường đá, nhưng thân thể không còn nghe lời anh nữa mà ngã nhào xuống. Hề Hoài theo bản năng muốn giang tay ra đỡ người ta, nhưng lập tức tay bị xiềng xích giữ lại, mới chợt nhớ ra mình đang bị nhốt. Hề Hoài không ngu, hắn đã ý thức được nãy giờ xảy ra chuyện gì. Lúc hắn điên cuồng muốn phá xích thoát ra đã kích hoạt cấm chế tấn công, Chỉ Mục Giao hẳn đã giúp hắn đỡ công kích. Hắn hỏi thăm, người bị thương có nghiêm trọng lắm không? Hề Hoài không nhìn được cũng không cử động được, chỉ có thể ngửi mùi máu tươi tanh nồng trong không khí. Cái cảm giác bất lực chẳng làm được gì này thực sự khó chịu. Chỉ Mục Giao cố gắng chống chịu đau đớn bỏ qua một bên, nức nở trả lời. Ta đau lắm, hình như là đau tới mức khóc luôn rồi. Chỉ Mục Giao chậm chạp cởi trang phục của môn phái ra, anh sợ máu khô sẽ làm miệng vết thương dính với quần áo. Sau đó anh lấy thuốc bột từ xích chữ vật ra rắc lên vết thương. Thuốc bột chạm phải vết thương vừa đau vừa rát, mỗi lần Chỉ Mục Giao suýt xoa, Hề Hoài ở bên cạnh lại thấy có chút xót xa trong lòng, hình như ít nhiều áy náy. Hề Hoài hắng giọng nói. Thật ra y phục ta có khả năng phòng ngự, ngươi không cần phải làm vậy, ta tự bảo vệ mình được. Chỉ Mục Giao lúc này mới hoàn hồn, nghĩ cũng phải. Hề Hoài là thiếu tông chủ của đại môn phái giàu nhất, y phục trên người nhất định không phải hạng xoàng. Lúc nãy tình huống nguy cấp quá nên anh không kịp nghĩ nhiều. Ta cũng không có nghĩ tới. Nói xong anh lại chợt nhớ ra gì đó, hỏi, ủa vậy sao lúc trước con linh thú kia có thể tấn công được ngươi? Hồi trước nó cứ nhắm một chỗ mà đục phá, mấy ngày liền mới hỏng được một chỗ, sau thì nó cứ lao vô chỗ đó tấn công. Thì ra là vậy, y phục môn phái của ngươi không có khả năng phòng ngự sao? Hề Hoài hỏi thêm câu nữa. Có, nhưng mà cùng lắm dành cho tu giả cấp cao thôi. Môn phái ta không có giàu có cho lắm, vậy nếu về sau ta lại lên cơn điên, ngươi trốn dưới áo của ta đi. Vậy không phải mạo phạm ngươi sao? Nhắc tới vụ này làm Hề Hoài giận dỗi, nói. Cái chỗ không thể mạo phạm nhất ngươi cũng đã mạo phạm suốt nửa năm. Chỗ không có gì đáng gọi là mạo phạm thì ngươi sợ mạo phạm. Ngươi còn có chỗ nào không dám động nữa hả? Nhưng mà ta mạo phạm chỗ đó là có lý do chính đáng. Ta cho phép rồi, ngươi có thể chạm vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ngươi hồi trước còn đe dọa ta không được phép. Ngươi, Hề Hoài cảm thấy hết nói nổi, hai bàn tay nắm chặt, bực mình hít thở. Lời hắn nói lúc trước thì chịu nghe, lời bây giờ lại không chịu nghe. Cũng không hiểu rốt cuộc Trì Mục Giao là ngoan ngoãn hay cứng đầu nữa. Trì Mục Giao tiếp tục yên lặng bôi thuốc, sau đó hạ giọng nói. So với thời gian hồi trước tính toán chắc phải lâu hơn một chút. Bây giờ ta phải dưỡng thương, e rằng không thể tiếp tục tu luyện. Vạn bảo linh của ta bị lão già dục cổ kia lấy đi rồi, nếu không có thể cho ngươi một ít thuốc mỡ hảo hạng sẽ không tới nỗi. Bên trong đó có nhiều thứ tốt lắm hả? Ừ, đây là lần đầu tiên Hề Hoài đề cập tới vạn bảo linh của hắn. Túi càn khôn của tu giả bình thường chỉ có 30 ô đựng đồ, đai xích bạch điệp đào hoa của Hợp Hoan Tông cùng lắm chỉ có 100 mắt xích, vạn bảo linh lại có tận 1 vạn ô đựng đồ, mà bên trong hoàn toàn là bảo bối giai phẩm cực cao. Bị thước mất vạn bảo linh Hề Hoài cũng không nói năng gì, hôm nay nhắc tới là vì hắn sót không thể cho Trì Mục Giao thuốc trị thương tốt nhất. Hắn vậy mà lại vô cùng phiền muộn, Hề Hoài lại lên tiếng, tai phải ta có một cái khuyên tai hắc ngọc trên cổ cũng có đeo một chiếc vòng hắc ngọc ngươi cầm cả đi. Đây đều là pháp bảo phòng ngự, lần tới ta mà có lên cơn thì ngươi cũng chống đỡ được một lúc. Đợi lát nữa đi, ta hiện tại không muốn động đậy gì hết. Vẫn còn rất đau sao? Hiện tại Hề Hoài chẳng làm được gì, chỉ có thể bỏ công hỏi thăm. Ngươi hà tất gì phải chắn đòn giúp ta vậy? Ta nghĩ ta bị thương còn có thể vận công chữa thương, ngươi thì không? Cho nên thương thế này vẫn nên là ta chịu. Giọng của Hề Hoài trở nên yếu ớt hẳn, chẳng còn một chút khí thế nào. Vậy sao ngươi còn không mau vận công chữa thương đi kìa? Ta đau quá, đợi một chút nữa đã. Hề Hoài không lên tiếng nữa, chỉ là hô hấp hơi khó nhọc. Từng hơi thở ra đều dường như có dung cảm, là hắn cũng thấy đau đớn theo người ta sao? Trì Mục Giao nghỉ một lát rồi bắt đầu đà tọa vận công chữa thương. Anh vẫn đang không mặc quần áo, ỉ vào huyệt động tối đen như mực, Hề Hoài có nhìn cũng không thấy nên anh chẳng ngượng ngùng gì. Việc đà tọa điều tức kết thúc rất nhanh, trong vòng khoảng 4 canh giờ. Quá lạnh, bên ngoài huyệt động đã vào đông, bên trong huyệt động tuy không tới mức gía rét như bên ngoài nhưng đà tọa trong trạng thái không mặc gì có vẻ không thích hợp cho lắm. Trì Mục Giao dùng mình một cái vì lạnh, cảm giác miệng vết thương có vẻ đã khô, hiện tại cũng đã bớt ngại nên bắt đầu lục tìm trong đai xích quần áo mới để thay. Sau đó, anh lại lấy ra một cái chăn bông dày mang qua đắp trên người Hề Hoài. Hề Hoài, tên ngốc này không biết trong thân thể ta bao năm qua bị lửa thiêu đốt sao? Rõ ràng là hắn không hề hình dung được nhiệt độ của hủy long diễm. Trì Mục Giao chỉ để lại cho mình một chiếc chăn mỏng mùa hè, khoác lên người rồi đi về một góc nói. Ta đi ngủ một lúc đây, ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Nói xong, đơn giản dọn dẹp một góc đắp chăn mỏng nằm xuống, cuộn tròn lại. Theo quan điểm của Trì Mục Giao, có thoải mái hay không cũng phải ngủ một giấc. Mấy phương pháp dùng đà tọa thay thế giấc ngủ như những tu giả khác không phù hợp với một người nghiên cứu kỹ về dưỡng sinh như anh. Hề Hoài không dám quấy rầy Trì Mục Giao tuy cảm thấy đắp chăn quá nóng rồi nhưng lại sợ Trì Mục Giao thu hồi ý tốt này lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau hắn nghe được tiếng Trì Mục Giao run cầm cập còn Trì Mục Giao thì nằm cuộn tròn co quắp lại trong góc. Trì Mục Giao đang bị thương, thân thể suy nhược tuổi tác còn lớn, e rằng không chịu nổi lạnh giá như vậy mất. Ê này, Hề Hoài gọi một tiếng, Trì Mục Giao không thấy tỉnh lại. A Cửu, hắn lại gọi thêm một tiếng, có chuyện gì vậy, Trì Mục Giao từ từ tỉnh lại. Ngươi lên giường đá ngủ đi, trong cơ thể ta có hủy long diễm sẽ phát ra nhiệt lượng. Đúng đó, thân thể ngươi đúng là rất nóng, ta nhiều lần bị ngươi làm phỏng luôn. Trì Mục Giao vừa nói vừa xách chăn mỏng của mình đi tới giường đá, đắp chăn mỏng lên người Hề Hoài thành ra tới 2 lớp chăn dày. Sau đó thì nằm xuống bên cạnh Hề Hoài. Nằm một lúc Trì Mục Giao bị sự ấm áp bên trong chăn làm cho cảm động, vẫn nhắm nghiền mắt lẩm bẩm tự nói. Hỏa lực của thanh niên trẻ trung đúng là mạnh thật, nói xong lại ngủ mất, Hề Hoài bất lực vô cùng, hắn bị ấp nóng tới phát bực. Đang tự hỏi cố nhúc nhích thân người thì có làm rớt chăn được không thì thấy Trì Mục Giao động đậy, hình như là đang ngủ mơ. Trì Mục Giao dựa sát vào người hắn, theo bản năng tìm kiếm chỗ ấm áp trong tiết trời lạnh lẽo. Sau đó lại gác chân mình lên chân hắn, dùng chân hắn sưởi ấm. Hề Hoài lúng túng, đang không biết nên làm thế nào thì Trì Mục Giao túm vạt áo hắn, tựa đầu vào người hắn ngủ ngon lành. Hề Hoài lập tức đứng hình, tới cử động cũng không dám. Nóng quá, mà nóng cỡ này cũng không phải không thể chịu được. Tác giả có lời muốn nói. Hề Hoài lúc đầu tránh xa ta ra. Hề Hoài lúc sau, ngươi đâu rồi? mau tới đây, lại ngủ với ta nè, chỗ ta ấm áp lắm. Ngươi tên gì vậy? Ngươi cao bao nhiêu? Ta muốn chạm vào ngươi, ta còn muốn vuốt tóc ngươi. Cách Chương.